Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe Đức Như Lai tuyên nói đức vô quý, chẳng thể nghĩ bằng ấy như hư không, rồi liền tin nhận dân thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô quý tuyên nói pháp chướng ngại. Do Đức Như Lai thành tựu đức vô quý thứ ba ấy, ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian chẳng thể chuyển được. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác thành tựu trí lực vô thượng, ở giữa đại chúng tuyên bố rằng Phật nói đạo chân chánh hết khổ của thánh xuất thế đã tu. Nếu hữu tình nào tu tập đạo ấy thì quyết định giải thoát. Trong đại chúng, hoặc người hoặc trời, không có ai ở trước Đức Như Lai mà có thể chỉ trích rằng Ngài nói đạo ấy chẳng giải thoát được. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là đạo của thánh giải thoát? Này Xá Lợi Phất, có một pháp hay làm cho chúng sanh trốt ráo thanh tịnh giải thoát, đó là chánh đạo. Lại có hai pháp hay làm cho chúng sanh trốt ráo giải thoát, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Lại có ba pháp hay làm cho chúng sanh trốt ráo giải thoát, đó là môn giải thoát không, môn giải thoát vô tướng và môn giải thoát vô nguyện. Lại có bốn pháp hay làm cho chúng sanh trốt ráo giải thoát, đó là duyên nơi thân để quán niệm, duyên nơi thọ để quán niệm, duyên nơi tâm để quán niệm và duyên nơi pháp để quán niệm. Lại có năm pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là tính căn, cần căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Lại có sáu pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xã và niệm thiên. Lại có bảy pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Lại có tám pháp hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là tám chi thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm và chánh định. Lại có chín thứ pháp căn bổn vui thích hay làm cho chúng sanh rốt ráo giải thoát, đó là duyệt, hỷ, khinh an, chỉ tức lạc, định như thiệt trí, kiến, yểm ố và ly dục giải thoát. Lại có 10 pháp hay làm cho chúng sanh trốt ráo giải thoát, đó là 10 nghiệp đạo lành. Đức Như Lai vì các hữu tình tuyên nói pháp hành giải thoát của thánh như vậy. Này Xá Lợi Phất, nhẫn đến tất cả những đạo pháp chánh thiện bồ đề, hoặc tương ưng với giới tụ, hoặc tương ưng với định tụ, hoặc tương ưng với huệ tụ, hoặc tương ưng với giải thoát tụ, hoặc tương ưng với giải thoát tri kiến tụ, hoặc tương ưng với thánh đế, đều gọi là pháp hành hay giải thoát. Lại này Xá Lợi Phất, hay khéo giải thoát là nói chánh hạnh. Nói là chánh hạnh có nghĩa là ở trong pháp ấy không có một pháp nào hoặc tăng hoặc giảm, hoặc lai hoặc khứ, hoặc thủ hoặc xả. Tại sao? Vì chẳng phải người hành chánh hạnh mà hành một thứ giác phần. Nếu có thể đúng như thiệt mà thấy biết tất cả các pháp đều là tánh bất nhị thì gọi đó là hạnh xuất ly của thánh. Này Xá Lợi Phất, đức vô quý ấy của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, lấy đại bi làm phương tiện, chân như bình đẳng là chân tánh như tánh, chẳng phải tánh chẳng như là tánh chẳng đổi khác, tánh chẳng che lỗi, tánh chẳng lui sụp, tánh không hãi sợ, tánh chẳng trái cãi. Vì thế nên làm sáng rỡ đại chúng, khiến họ vui đẹp toàn thân thơ thới, sanh lòng tin thanh tịnh, vui mừng hớn hở. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh trong đời chẳng có ai đối với đức vô quý của Như Lai mà có thể tranh cãi. Tại sao? Vì đức vô quý của Như Lai chẳng tranh cãi được. Tánh chân như bình đẳng ở tánh pháp giới lưu bố cùng cấp trong các thế giới, không ai trái hại được. Hạnh giải thoát của thánh như vậy vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng gì sánh bằng thành tựu pháp di diệu, chẳng tuyên nói được. Nhưng vì đại bi quân tập nơi tâm nên Đức Như Lai khai thị diễn nói hạnh giải thoát của thánh cho chúng sanh. Nếu có chúng sanh nào hiểu rõ như thiệt tu hành chánh đạo, thì quyết định giải thoát mau rốt ráo hết khổ. Này Xá Lợi Phất, đức vô quý của Như Lai vô biên vô tế chư hư không, nếu có kẻ nào muốn tìm cầu biên tế của đức vô quý ấy, thì chẳng khác gì kẻ muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát nghe đức vô quý chẳng thể nghĩ bàn của đức Như Lai, rồi liền tin nhận dân thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đây gọi là đức vô quý nói đạo giải thoát của thánh. Do đức Như Lai thành tựu đức vô quý thứ tư ấy, nên ở giữa đại chúng như sư tử rống chuyển pháp luân lớn, mà tất cả thế gian hoặc người hoặc trời, Ma Vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà La Môn đều không thể chuyển đúng pháp được. Này Xá Lợi Phất, bốn đức vô quý ấy của Như Lai vô biên vô tế như hư không, tất cả chúng sanh không thể thấu được biên tế ấy. Chư đại Bồ Tát nghe đức vô quý chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai như hư không, rồi liền tin nhận dân thờ, không lầm không nghi, càng thêm vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: tự nhiên chánh giác ngộ, các pháp tánh bình đẳng, Như Lai thấy rõ khắp nên hiệu đẳng chánh giác. Hoặc các pháp phàm phu, pháp hữu học du học, pháp độc giác tối thắng, Phật pháp đều bình đẳng, tất cả pháp thế gian thiện bất động, và các pháp xuất thế đường niết bàn bình đẳng, không vô tướng vô nguyện, vô vi và hữu vi, vô sanh và vô khởi, đều thấy tánh bình đẳng. Biết tánh bình đẳng rồi, theo chỗ đáng tuyên nói, độ thoát các hữu tình. Đức Như Lai vô quý tự giải thoát ba cõi, rồi khai thị giải thoát Đức Như Lai Thế Tôn hiển vô quý thứ hai. Phật biết rõ pháp chướng, tập khí chẳng chứng đạo, chẳng thanh tịnh hạ liệt, chẳng có lòng hổ thẹn, chưa có giữ nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý, tham sân si hải sợ, sát sanh trộm của người, tà dâm và vọng ngữ, sai rượu chẳng kính nhường, bảy mạng tám chi tà, đều chẳng phải đạo pháp, chín điều hại nhiều tội, mười nghiệp đạo bất thiện, suy tưởng chẳng hiệp lý, ngu si không giải thoát, điên đảo tu các hạnh, chấp hư vọng phóng dật. Phật biết nói chướng ngại. Đây vô quý thứ ba, môn thanh tịnh vô lượng, tu tập chứng Bồ Đề, Phật tự nhiên thông đạt. Nói pháp môn cam lộ, nhẫn đến số vô lượng, rất nhiều pháp màu lành, giúp Bồ Đề thanh tịnh, được chư Phật ngợi khen. Nếu khéo tu tập rồi mà chẳng chứng giải thoát, không bao giờ như vậy. Đấng thập lực nói thiệt, nếu suy tưởng hiệp lý, dứt phiền não rộng lớn, quán các pháp bình đẳng, khéo tu tập hạnh thánh, chẳng chấp trước các tướng là pháp là phi pháp, thì giải thoát lo sợ. Đức Phật nói như vậy, khéo biết tất cả pháp rỗng trống như hư không, thấy như ảo như mơ, thì giải thoát các cõi. Nếu phóng dật tạo nghiệp, luân hồi tam giới mãi, nên Phật thương chúng sanh, muốn họ chứng giải thoát. Đấng Thế Tôn thập lực thuyết pháp độ thế gian là vô quý thứ tư, thanh tịnh như hư không. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đức vô quý bất tư nghị của Như Lai mà chư đại Bồ Tát tin nhận dân thờ, không lầm không nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, thế nào đại Bồ Tát đối với đức đại bi chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai mà tin nhận dân thờ, chẳng lầm chẳng nghi, vui mừng hớn hở, phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đức đại bi thường chuyển giận luôn. Tại sao chư Phật Như Lai chẳng bỏ tất cả chúng sanh? Vì thạch thuộc chúng sanh nên tất cả thời gian đại bi thường chuyển luôn chẳng dứt. Này Xá Lợi Phất, đại bi ấy của Như Lai vô lượng như vậy, chẳng thể nghĩ bàn, không gì sánh bằng như vậy, vô biên như vậy, chẳng thể nói như vậy, mãnh lợi như vậy, lâu dài như vậy, mà tùy thuận chúng sanh dẫn đến tất cả ngữ nghiệp của Như Lai, đối với đại bi ấy cũng khó tuyên nói. Tại sao vậy? Như Bồ Đề của Như Lai chứng được chẳng thể nghĩ bàn, đại bi của Như Lai vì chúng sanh và phát khởi, cũng chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là Như Lai chứng được Bồ Đề? Này Xá Lợi Phất, do đức Như Lai nhập vô căn vô trụ như vậy nên chứng được Bồ Đề. Những gì là căn, những gì là trụ? Có thân là căn, hư vọng phân biệt là trụ. Nơi hai pháp ấy, đức Như Lai biết rõ bình đẳng. Nên nói do đức Như Lai nhập vô căn vô trụ nên chứng được vô thượng Bồ Đề. Chúng sanh chẳng thể biết rõ được hai pháp ấy. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp vô căn vô trụ như vậy. Này Xá Lợi Phất, luận về Bồ Đề, tánh của nó tịch tịnh. Hai pháp gì gọi là tịch và tỉnh? Nơi trong là tịch, nơi ngoài là tỉnh. Tánh của nhãn căn là không lìa rời ngã và ngã sở. Tánh của nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn là không rời lìa ngã và ngã sở. Nếu biết rõ như vậy thì gọi là tịch. Thiệt biết rõ tánh của nhãn căn là không rời chẳng duyên theo sắc trần. Nhẫn đến thiệt biết rõ ý căn là không rời chẳng duyên theo pháp trần. Nếu biết rõ như vậy thì gọi là tỉnh. Nơi hai pháp tịch tỉnh ấy, chúng sanh chẳng biết rõ. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ hai pháp tịch và tỉnh. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề tự tánh thanh tịnh. Thế nào gọi là tự tánh thanh tịnh? Này Xá Lợi Phất, tánh Bồ Đề, thể nó không nhiễm ô. Tánh Bồ Đề đồng với hư không. Tánh Bồ Đề là tánh hư không. Bồ Đề với hư không bình đẳng, tánh rốt ráo thanh tịnh. Phàm phu ngu si chẳng biết được tự tánh thanh tịnh như vậy, nên bị khách trần phiền não làm ô nhiễm. Tất cả chúng sanh đối với tự tánh thanh tịnh ấy chẳng biết rõ được. Đức Như Lai phát khởi đại bi, Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ tự tánh thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Phất, Phật chứng Bồ Đề không nhập không xuất. Thế nào gọi là hai pháp nhập và xuất? Nhập là nói chấp các pháp, xuất là nói chẳng chấp các pháp. Đức Như Lai thấy rõ pháp tánh bình đẳng, không nhập không xuất, cũng như Đức Như Lai thấy rõ không thử ngạn, không biển ngạn. Tại sao? Vì tánh của tất cả pháp rời lìa thử ngạn và biển ngạn, chứng được pháp ấy nên gọi là Như Lai. Đối với pháp tánh không nhập không xuất ấy, tất cả chúng sanh không biết rõ được. Đức Như Lai phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp tánh không nhập không xuất. Này Xá Lợi Phất, Phật chứng Bồ Đề không tướng không cảnh. Thế nào gọi là không tướng không cảnh? Chẳng được nhãn thức gọi là không tướng, chẳng xem nơi sắc gọi là không cảnh. Nhẫn đến, chẳng được ý thức gọi là không tướng, chẳng xem nơi pháp gọi là không cảnh. Này Xá Lợi Phất, không tướng không cảnh ấy là chỗ sở hành của chư thánh. Kẻ phàm phu ngu si trong ba cõi chẳng đi được nơi chỗ đi của chư thánh, nên chẳng biết rõ không tướng không cảnh. Đức Như Lai phát khởi đại bi, nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ biết rõ pháp không tướng không cảnh ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy không có quá khứ vị lai hiện tại, ba đời bình đẳng, ba tướng luân dứt. Thế nào gọi là ba tướng luân dứt? Nơi đời quá khứ tâm không đoái niệm, nơi đời vị lai thức không chạy đến, nơi đời hiện tại ý không phát khởi, tâm ý và thức ấy không có an trụ, chẳng phân biệt quá khứ, chẳng chấp trước vị lai, chẳng ý luận hiện tại. Tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được tánh ba đời bình đẳng, ba luân thanh tịnh. Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi, nay Phật sẽ quyết định khai thị làm cho họ giác ngộ ba đời ba luân bình đẳng thanh tịnh như vậy. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề vô di vô tánh. Sao gọi là vô di vô tánh? Tánh Bồ Đề ấy chẳng phải nhãn thức biết được, nhẫn đến chẳng phải ý thức biết được. Nói vô di là không sanh không diệt, cũng không có trụ, vì lìa hẳn ba tướng ấy nên gọi là vô di. Này Xá Lợi Phất, người biết vô di phải biết hữu di. Tại sao? Vì tự tánh của các pháp tức là vô tánh, luận về vô tánh, tức là thể tánh không hai. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được vô tánh vô vi ấy, nên Đức Như Lai đối với họ mà phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ vô tánh vô vi ấy. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật chứng Bồ Đề dấu tích không sai biệt. Sao gọi là dấu tích không sai biệt? Chân như và pháp tánh, cả hai đều gọi là dấu tích. Tánh không khác biệt, tánh không an trụ gọi là không sai biệt. Thiệt tế của các pháp gọi là dấu tích. Tánh không động giao gọi là không sai biệt. Các pháp tánh không gọi là dấu tích. Tánh chẳng thể được gọi là vô sai biệt. Các pháp vô tướng gọi là dấu tích. Tánh chẳng thể tìm gọi là vô sai biệt. Các pháp vô nguyện gọi là dấu tích. Tánh không phát khởi gọi là vô sai biệt. Không tánh chúng sanh gọi là dấu tích. Tức thể tánh là không gọi là vô sai biệt. Là tướng hư không gọi là dấu tích. Tánh chẳng thể được gọi là vô sai biệt. Tánh ấy vô sanh gọi là dấu tích. Tánh ấy vô diệt gọi là vô sai biệt. Tánh ấy vô vi gọi là dấu tích. Tánh ấy không hành không trụ gọi là vô sai biệt. Là tướng Bồ Đề gọi là dấu tích. Tánh ấy tịch tỉnh gọi là vô sai biệt. Là tướng Niết Bàn gọi là dấu tích. Tánh ấy vô sanh gọi là vô sai biệt. Này Xá Lợi Phất, vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được dấu tích vô sai biệt ấy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ dấu tích vô sai biệt ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy chẳng thể dùng thân để chứng, chẳng thể dùng tâm để chứng. Tại sao? Vì tánh của thân vô tri, không có tác dụng như cỏ cây đất đá tường vách. Tánh của tâm cũng vậy, như ảo như mơ như trăng đáy nước. Nếu giác ngộ được thân tâm như vậy thì gọi là Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, chỉ do ngôn ngữ thế tục mà giả danh Bồ Đề, thì tánh của Bồ Đề chẳng nói gọi được, chẳng thể dùng thân để được, chẳng thể dùng tâm để được, chẳng thể dùng pháp để được, chẳng thể dùng phi pháp để được, chẳng thể dùng chân thiệt để được, chẳng thể dùng phi chân thiệt để được, chẳng thể dùng chân đế để được, chẳng thể dùng hư vọng để được. Tại sao? Vì tánh Bồ Đề lìa rời ngôn ngữ, rời lìa tất cả pháp tướng, lại vì Bồ Đề không có hình tướng để thông ngôn ngữ. Như hư không kia không có hình, không có chỗ nên chẳng nói được. Này Xá Lợi Phất, cứ như thiệt mà tìm cầu thì tất cả pháp đều không thể nói. Tại sao? Vì trong các pháp đều không có ngôn ngữ, trong ngôn ngữ cũng không có các pháp. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được chân lý của các pháp như vậy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị chân lý của các pháp ấy cho họ giác ngộ nghĩa lý chân thiệt như vậy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề ấy không lấy không cất. Những gì gọi là không lấy không cất? Biết rõ nhãn căn thì gọi là không lấy, chẳng xem nơi sắc trần thì gọi là không cất. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chứng Bồ Đề không lấy không cất ấy, nên chẳng lấy nhãn căn, chẳng xem sắc trần, chẳng trụ nơi thức. Những đến chẳng lấy ý căn, chẳng xem pháp trần, chẳng trụ nơi thức. Dầu chẳng trụ nơi thức mà Đức Như Lai biết rõ được chỗ trụ của tất cả chúng sanh. Biết rõ thế nào? Đó là chúng sanh trụ ở bốn pháp. Những gì là bốn? Tất cả chúng sanh, tâm của họ trụ nơi thức, tâm của họ trụ nơi thọ, tâm của họ trụ nơi tưởng, tâm của họ trụ nơi hành. Đức Như Lai biết thiệt rõ trụ và chẳng trụ như vậy. Vì tất cả chúng sanh chẳng giác ngộ được thiệt tế vô trụ như vậy, nên Đức Như Lai đối với họ phát khởi đại bi. Nay Phật quyết định sẽ khai thị cho họ giác ngộ thiệt tế vô trụ ấy. Này Xá Lợi Phất, nói Bồ Đề là tên khác của không. Do không không nên Bồ Đề cũng không, do Bồ Đề không nên các pháp cũng không. Thế nên Đức Như Lai đúng với tánh không ấy mà giác ngộ các pháp. Đức Như Lai chẳng do không mà giác ngộ pháp không tánh. Đức Như Lai do trí nhất lý mà giác ngộ pháp tánh không. Không với Bồ Đề, tánh ấy không hai. Vì không hai nên chẳng thể nói đây là Bồ Đề, đây là tánh không. bởi pháp không hai nên không có hai tướng, không danh không tướng không hành, rốt ráo chẳng hành cũng chẳng hiện hành.